Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 128. Bây giờ trong tiên không, tiến hóa giả của các tộc nhìn thấy một màn này đều cứng cả họng, không nói nên lời. Người cửu biến tiến hành thuế biến sinh mệnh do côn bà hóa thành bằng, dù là gián đoạn, không tính là thành công, nhưng dù sao cũng đã lột xác trong một chút bộ phận đặc thù. Bằng rực màu vàng đều xuất hiện, nhưng mà kết quả của gã vẫn thê thảm như vậy. Chỉ có thể nói còn thê thảm hơn trước khi thuế biến. Gặp gỡ tiến hóa giả như yêu nghiệt, như Sở Phong trong nhân loại. Bây giờ thiên tài đến từ thiên thần tinh quá thê thảm. Cuộc sống của gã ta từ hôm nay trở đi sẽ trở thành hắc ám, ảm đạm không một chút ánh sáng. Đây chính là người tới từ 10 vị trí đầu, tự xưng là hậu đại của thiên thần tộc thống ngự chư thiên. Kết quả bị người ta hành hung, bây giờ ngay cả nhục thân cũng sắp bị ma diệt. Nhất là lý do đó của Sở Phong, ghét bỏ gã ta quan tưởng côn bằng chân hình thất bại, cho là gã ta quá yếu, không thể làm đối thủ của hắn. Hai mắt của ngư cửu biến màu đỏ tươi đều muốn phun lửa. Một cỗ nộ huyết muốn bay thẳng lên đỉnh đầu, đơn giản muốn phát điên lên. Loại thái độ này của địch thủ khiến cho gã ta rất tổn thương. Đây chính là tiêu dao diệt quan tưởng. Phải biết rằng đối thủ của hắn tới từ thiên thần tinh. Có người than thở, đánh vỡ yên tĩnh. Nếu như hắn ta không nhắc tới thì hầu như mọi người đều quên. Đây cũng không phải đã tiến hóa giả cùng cấp độ đang chiến đấu, mà là kém một cái đại cảnh giới. Sau khi tỉnh hồn lại, các sinh linh trong tinh không đang chú ý đến trận chiến này, cũng không có cách nào giữ được bình tĩnh, một mảnh âm ý. Nguyên thú bình đài phát sóng trực tiếp, hắc huyết giác đấu trường, trong lúc nhất thời như là nước sôi lửa bỏng. Các loại tiếng nói, các loại bàn tán sôi nổi phủ thiên cái địa. Trực lục hải chiến, rất nhiều tiến hóa giả cho rằng 10 vị trí đầu chắc chắn là thần thoại vĩnh hằng, rất khó có thể chiến thắng. Đã rất lâu rồi không có ai đi khiêu chiến bọn họ. Hôm nay hết thảy đều bị thay đổi. Hơn nữa còn là tiêu sao chiến quan tưởng cường thế thắng được. Chuyện này trong quá khứ, không cần nghĩ, nói ra sẽ không có người tin tưởng. Luôn luôn là truyền nhân của 10 vị trí đầu, hạ lấy khắc thượng, viết trên truyền thuyết huy hoàng nhất. Thế nhưng đã hôm nay trái ngược, tiến hóa giả trẻ tuổi của thiên thần tinh trở thành vật làm nền, bị Sở Phong cường thế tiêu diệt. Chuẩn xác mà nói, bây giờ gã ta còn không có chết, nhưng cũng sống không lâu. Chỉ cần Sở Phong nguyện ý, có thể lập tức đánh chết. Người tới từ 10 vị trí đầu, ngư cửu biến, bây giờ bị Sở Phong xách trong tay, giống như người rơm, cũng không còn giữ được khí độ như khi mới ra trận. Lúc gã ta mới phủ xuống, quang mang chói mắt, bị một đoàn ánh sáng hoàng kim bao phủ. Sợi tóc màu vàng óng óng bay múa, giống như thần chỉ vậy. Nhưng mà bây giờ thành bộ dạng gì, tình trạng thể thảm, cuối cùng còn ngất đi. Không cho người chết, thể chất của người quá yếu ớt, mới nện cho mấy lần mà người đã sắp tắt thở, sao có thể như thế được? Sở Phong mang theo ngư cửu biến khẽ quát. Mọi người không nói gì, đây cũng quá hung tàn. Đối thủ sắp tắt thở rồi cũng không cho. Đây là con chưa có đánh đủ, hay là có ý gì khác đây? Tỉnh ngay lại cho ta. Sở Phong níu lấy ngư cửu biến, quất cho gã ta hai bợp tai. Đương nhiên hắn cũng không tiếp tục dùng cộng hưởng chi thuật, nếu không bộ thân thể này sẽ trực tiếp sụp đổ mất. Đạo phương trưởng, tất cả mọi người đang trầm mặc, kết quả này thật khiến cho bọn họ không mà chấp nhận được. Công chúa Thanh Kỳ sắc mặt trắng bệch, không một chút máu. Trong mắt nàng ta, quý nhân tới từ thiên thần tinh, một cái tiến hóa giả tư chất ngút trời, bây giờ thành hình dáng ra sao, bị người ta đánh cho sắp phát nổ đến nơi. Thì nữ Nhược Lan hòa dùng thất sắc, gương mặt trắng bệch, tâm tình sa sút, uể oải và sợ hãi. Cường giả tới từ thiên thần tinh trong mắt cô ta lại thất bại thảm hại như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, cô ta còn đang ước mơ muốn đi theo công chúa Thanh Kỳ gả vào thiên thần tinh. Thậm chí cô ta còn tích cực hơn cả Thanh Kỳ khinh miệt Sở Phong. Bởi vì trong quan điểm của cô ta, tiến hóa giả trên những tinh cầu khác cũng không thể so với 10 vị trí đầu, nhất là địa cầu, vùng đất xuống dốc càng ngày càng thêm không được. Nhưng mà Sở Phong dùng đấm đấm đánh cho ngư cửu biến phun máu, trọng thương ngã gục, cũng phá vỡ mộng đẹp gả vào thiên thần tinh của Nhược Lan. Tại sao có thể như vậy? Ngư đại ca lại bại à? Công chúa Thanh Kỳ bờ môi trắng bệch, giọng nói đều đang run lên. Tiểu thư, Sở Phong quá hung tàn, lấy tiểu rào diệt quan tưởng, thực sự mạnh đến mức không còn gì để nói. Ngay bên cạnh, có người trẻ tuổi trên đảo Phương Trượng khẽ thở dài. Nghe hắn ta nói như vậy, trong lòng đám người trên đảo Phương Trượng kịch chấn. Bọn họ hầu như đều xem nhẹ sự thật này. Tiêu Dao lực kháng quan tưởng, hơn được còn đại thắng trở về. Là Sở Phong quá lợi hại, hay là do Ngư Cửu biến mà bọn họ xem trọng và muốn nhờ cậy quá phế thải như vậy, không có phong thái vốn có của thiên thần tộc? Các vị không thể tiếp tục đánh nữa, tiếp tục như vậy nữa sẽ xảy ra nhân mạng. Trước hết, để cho gã ta thở dốc một chút. Sở Phong đứng đó mở miệng nói, đây là nói cho đám người trên Nguyên Thú Bình Đài nghe. Trên thực tế, hắn đang liên lạc với nhân viên công tác trên Nguyên Thú Bình Đài, muốn mở nguyên khu, mở ra một con đường thu phí. Sở Phong cực kỳ khoách đại nói, chư vị, thời khắc nhiệt huyết nhất, không bị cản trở nhất, kích động lòng người nhất đã đến. Muốn xem hình ảnh kinh bạo, hành hung thiên tài của thiên thần tộc không? Hôm nay, không sai đâu. Ngay ở lúc này đây, bắt đầu báo danh đi. Lần nữa các người sẽ thấy được tiến hóa giả đến từ thiên thần tinh, quỷ khóc sói gào như thế nào. Nước mắt chảy ròng ròng. Cũng có thể chứng kiến quá trình dùng gã ta cầu lão ngao. Các tộc đàn đạo thống đã từng bị thiên thần tộc hãm hại. Thời điểm cho các người hả giận đã đến. Muốn cho ta đánh gãy mũi của gã ta, hay là muốn nhìn gã ta chẳng rời đầy đất, hoặc là để gã ta biến thành một đời thái giám vương, hết thảy đều ở trong chuyên khu hành hung thiên thần. Sở Phong kích động hô hào, tiếng vọng không lớn, trong tinh không tiến hóa giả của các tộc đều trêu chọc hắn, không có hứng thú lắm. Hắn hồ nghi một trận, sau đó cực kỳ bất mãn, một cước đạp tỉnh Ngư Cửu biến đang hôn mê. Sao ngươi lại phế phẩm như vậy? Lần trước khi ta hành hung Nguyên Ma, có thể nói người hưởng ứng như mây, nhân khí bạo rạo. Hôm nay nhân viên của ngươi cũng không có nhiều người phản ứng, không muốn xem người bị đánh, người quá vô dụng rồi. Sở Phong càng nói càng tức giận, càng bất mãn, lại đạp cho gã ta hai cước. Ngư Cửu biến khôi phục, mới đầu còn có chút choáng váng, bị đạp mấy cước mới bắt đầu thanh tỉnh. Không người nào muốn xem gã ta bị đánh. Chuyện này cũng đã sai lầm, còn có thiện lý sao? Sau khi biết rõ tình huống, Ngư Cửu biến đỏ ngầu cả mắt, thật muốn liều mạng luôn. Đồng thời ở xa xa, Nguyên Ma cũng bị thương rất nặng, vô tội trúng đạn, hết chuyện để nói. Bản thân của hắn dường như cũng không thể ngờ. Sở huynh, người vừa mới hành hung Ngư Cửu biến xong, từ đầu tới đuôi các loại diệu thuật xuất hiện. Cái gì nên xem cũng đều xem hết rồi, sao còn mở nguyên khu cơ chứ? Lúc này có người nói ra nguyên nhân vì sao, lần này tiếng vọng thấp như vậy. Ây da, Sở Phong tỉnh ngộ, hối hận không thôi nói. Nhật thật túc thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã là trăm năm thân. Loại lời này khiến cho đám người nghe cũng không còn gì để nói. Sở Phong ảo não nói, hắn đã khi mới bắt đầu thì ta nên mở chuyên khu quyết đấu cùng với người của thiên thần tộc. Tuyệt đối còn nóng nảy hơn diễn sướng hội của những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng như Lam Thi, đau nhức chết ta mất, bỏ lỡ chục tỷ tiền vũ trụ rồi. Hắn đứng đó dậm chân, bỏ lỡ một cơ hội tốt nhất, trái tim đều đang rỉ máu. Suy nghĩ cẩn thận, quyết chiến với thiên thần tộc, tranh phong với 10 vị trí đầu đều không cần tận lực tuyên truyền. Nếu như mở chuyên trường, tuyệt đối dẫn đổi đến muốn bạo tạc. Từ những bình luận sôi nổi trên Nguyên Thú Bình Đài thì có thể biết một trận chiến mới nãy hấp dẫn ánh mắt cỡ nào, quả thực là các tộc chú mục. Giống như người vừa mới nhắc nhở hắn nói, một trận chiến huy hoàng kết thúc, ai còn muốn xem hắn lặp đi lặp lại, đi khi dễ một người không còn chút sức phản kháng chứ. Người cái tên củi mục này, trừ thân phận của thiên thần tộc ra, thì còn không có nổi danh như Nguyên Ma. Nhớ kỹ ngày đó, ta mở cửa thu phí truyền khu ẩu đả Nguyên Ma. Lúc ta muốn mở lại một phen nữa, còn có một nhóm người nghiến răng nghiến lợi với hắn ta, muốn tiếp tục quan sát đấy. Làm sao đến phiền người thì lại có cảm giác tồn tại thấp như vậy chứ? Sở Phong tức giận, lại đặt cho Ngư Cửu biến mấy phát. Lần này, Ngư Cửu biến bị tức ho ra máu không ngừng, cuối cùng trực tiếp bất tỉnh thêm một lần nữa. Nguyên Ma bị thương rất nặng, hắn ta lại bị gọi tên. Hắn ta thừa nhận kết địch vô số, có rất nhiều người muốn giết hắn ta. Hắn ta cũng coi là một danh nhân, thế nhưng là bóc vết sẹo của người khác như vậy có được không? Ánh mắt của hắn ta thăm thẳm sâu, phận uất nhìn chằm chằm vào Sở Phong. Sở Phong cúi đầu nhìn xem Ngư Cửu biến, cũng đang phẫn uất. Đây chính là thiên thần tộc, nhưng mà lại có giá trị kinh tế thấp như vậy. Người thật sự là quá vô dụng rồi. Sở Phong tức giận, một bàn tay rơi xuống, khiến cho Ngư Cửu Biến gần như giải thể. Cũng không còn cách nào bảo trì thân người, hiện hóa ra bản thể chân chính. Gã ta đúng thật là một con cá, toàn thân màu hoàng kim, bể bết máu tươi, giống như là hoàng hà lý thần thánh hóa. Hơn nữa trên đầu còn mọc ra một cặp sừng rồng, khí tượng phi phàm. Tỉnh dậy cho ta, ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi người đấy. Sở Phong hành hung gã ta, lần phiến tróc ra, buộc gã ta tỉnh lại. Ngư Cửu Biến ánh mắt ẩm lãnh, gã ta biết chắc chắn mình không có kết cục tốt, cũng không cầu xin, ngược lại quyết tâm nói. Thổ dân, người còn có thể sống bao lâu? Đối địch với thiên thần tộc, hắn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng không cứu được người đâu. Ở trước mặt của ta, người còn giả vờ thâm trầm mà, đều sắp bị đánh đổ, còn dám mạnh miệng à? Sở Phong càng nhìn gã ta càng thấy không vừa mắt. Những thứ khác không nói, nhìn bộ dạng này của ngươi, quả thực là không có tác dụng gì cả, cũng chỉ có thể làm nguyên liệu nấu ăn. Kịch chiến thời gian dài như vậy, vừa vặn dùng người lót dạ đỡ đói. Sau đó cá chép màu vàng liền kêu thảm, bị Sở Phong chặt xuống một khối thịt cá rất lớn. Sau đó lấy ra một cái nồi sắt lớn từ trong bình không gian, một lời không hợp liền muốn mở cửa nấu ăn. Đương nhiên hắn đã đáp xuống trên một tòa hoang đảo, dùng thanh thủy rửa sạch chất thịt. Trong tinh không, một đám người không phản bác được, vì đây thật đúng là có tính cách, tâm tình khó chịu liền bắt đầu ăn uống. Nơi xa, người của đảo Phương Trượng không thể nào tiếp thu được. Quy nhận tới từ thiên thần tinh trong mắt bọn họ lại bị biến thành nguyên liệu nấu ăn như vậy. Sau đó, hương khí tràn ngập, chất thịt vàng óng ánh. Sau khi đun sôi, mùi thơm bay khắp đất trời, khuếch tán trên mặt biển rộng, lập tức khiến cho đám người tưới nước bọt. Trong đồi sắt, nước canh vàng óng ánh, hào quang bốc lên, mùi hương đậm đặc quá mê người. Quá thơm. Ta cảm giác đây là đỉnh cấp cồi bảo nguyên liệu nấu ăn. Ta phải chế định bảng xếp hạng mỹ thực trong tinh không, xếp cùng một chỗ với địa cầu, quá ủy khuất cho Ngư Cửu Biến. Cả đám người im lặng, tất cả đều oán thầm. Nếu như người thật sự làm ra một cái bảng xếp hạng như vậy, đó mới là xem như ủy khuất cho Ngư Cửu Biến. Đường đường đã thập đại tiến hóa giả lại biến thành mỹ thực sao? Ôi trời, mùi thơm quá rồi, đầu lưỡi của ta cũng mềm nhũn. Mỹ thực hiếm có trên đời, thịt của thiên thần tộc ăn quá là ngon. Sở Phong kêu to một tiếng như vậy khiến cho các tộc trong tinh không đều hóa đá. Nếu như chỉ nói Ngư Cửu Biến là mỹ vị thì cũng thôi đi, hắn trực tiếp lên cao đến thiên thần tộc, cái này không thể dùng bốn chữ gan to bằng trời để hình dung. Sau đó Sở Phong một hơi ăn sạch đám thịt trong nồi sắt lớn, cành cá vàng óng ánh trong nồi cũng uống sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, lỗ chân lông quanh thân phun ra hào quang. Mỹ vị, cực phẩm chân hào, đồng thời là vật đại bộ. Sở Phong trong không chút nào keo kiệt ca ngợi. Người của đảo Phương Trưởng tất cả đều cứng lại ở đó. Về phần Thanh Kỳ và Nhược Lan thì hóa đá, đứng im không nhúc nhích. Hình ảnh trước mắt khiến cho hai người không chịu nổi. Tiếp theo, nồi thứ hai của Sở Phong cũng chín. Nước canh màu hoàng kim phiêu giật hương khí. Chất thịt càng đà bồi hương đậm đặc xông vào mũi, hấp dẫn thần tử thánh nữ chung quanh đều cảm giác sâu sắc ngạc nhiên, bởi vì quá thơm rồi, không phải ma đầu đó cố ý khoa trường chứ. Ngày thậm chí có không ít thần tử thánh nữ cổ họng nuốt ưng ực nước bọt, nhưng không được đăng lặng lẽ nuốt nước miếng. Đám người trên bình đài nguyên thú đều trợn mắt há mồm. Mấy đầu bọn họ cũng coi là Sở Phong khoa trường, thế nhưng mà sau khi nhìn thấy những biểu hiện dị thường của những thần tử thánh thức đó, kết quả tất cả đều tin rồi. Các vị, đây là thịt của thiên thần tộc, các người nếm qua chưa? Sở Phong ăn dưa cho quấn, cuối cùng ngồi đắc chí ở đó, không chỉ có hỏi người chung quanh, sau đó còn hỏi thăm trên nguyên thú bình đài. Cả một đám người vô cùng sững sờ, ai dám đi ăn thiên thần tộc, chán sống rồi chắc. Nhân gian mỹ vị, trên trời dưới đất, một trong những đồ ăn chí tôn, thiên thần tộc ăn quá ngon. Sở Phong hô hào, lời khen ngợi này khiến cho tất cả mọi người kinh dị. Đường đường là thiên thần tộc lại bị hắn la hét nói là mỹ thực, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Các người cũng tới. Sở Phong hô hào gọi mấy người Triển Hạc, Lý Phượng, Tử Loan, Nguyên Ma, không chút nào keo kiệt, muốn để bọn họ nếm thử loại mỹ vị này. Nhưng mà ngoại trừ Nguyên Ma có chút ý động, thì những người khác lắc đầu như trống bỏi. Tất cả đều cự tuyệt không dám ăn, bởi vì sợ thiên thần tộc tìm đến gây phiền toái. Bất quá khoảng cách gần như thế, bọn họ thực sự nhịn không được, trong miệng nước bọt phun trào, muốn nuốt nước miếng. Đồ ăn trong nồi sắt đó có một loại ma tính, kim quang bừng bừng, mùi thơm quấn quanh bốn phương, khiến cho bọn họ không chịu đựng nổi, rất muốn ăn như gió cuốn. Được rồi, đừng có cố chịu đựng, đây coi như là ta lệnh cho các ngươi đi ăn, có chuyện gì ta kháng cho, đều phải ăn cho ta. Sở Phong nói ra. Nguyên Ma không nói hai lời, trực tiếp thúc đẩy. Ăn! Sở Phong trừng mắt nhìn về phía mấy người Tử Loan. Ta không muốn ăn, sao người có thể ép buộc ta? Ôi trời! Tử Loan quả thực là khẩu thị tâm phi. Trong miệng nói như vậy, kết quả sau khi ăn một miếng, thật sự là không khách sáo, miệng liền không ngừng dừng lại. Toàn thân phun ra hào quang, miệng nhỏ đỏ tươi nhìn xem nhỏ, nhưng là sức chiến đấu có chút kinh người. Triển Hạc, Lý Phượng cũng không thèm đếm xỉa, giả bộ như bị ép buộc cắm đầu ăn như hổ đói. Lúc này xuất hiện kỳ cảnh, rất nhiều sinh vật trong biển tụ tập đến biên giới của hải đảo. Mà trên bầu trời càng là lít nhà lít nhít loài chim, quanh quẩn trong này đều là người thấy mùi thơm mà tới. Mọi người thật là bị kinh dị đến. Sau đó Sở Phong đúng lúc mở miệng nói, chư vị, anh muốn mua thịt không? Các người phải biết, đây chính là thịt của thiên thần tộc, ngày thường ai có thể hưởng dụng được. Bỏ lỡ thôn này thì không có điếm này, nếu anh muốn mua thì hạ đơn đi, ta liên hệ với công ty thông thiên trùng động, lập tức gửi tới cho các người một miếng. Tiếp theo hắn lại bổ sung, chỉ một giá không đổi, thịt của thiên thần tộc 10 vạn tiền vũ trụ một cân. Sau đó Sở Phong còn muốn nói điều gì? Muốn nói cho những tộc đàn, đạo thống có thủ với thiên thần tộc, hiện tại có thể đặt đơn, ăn thiên thần tộc để báo thù. Trên thực tế, không ai cho hắn cơ hội mở miệng. Sau đó hắn liền phát hiện, đơn đặt hàng sớm xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Ây ra không tốt rồi, xem ra 10 vạn tiền vũ trụ một cân là định giá thấp rồi. Sở Phong quái khiếu nói. Đơn đặt hàng trút xuống như mưa. Rất nhiều người muốn mua thịt tộc thiên thần. Kết quả này khiến Sở Phong giật nảy cả mình. Buôn bán không khỏi quá nóng này, căn bản không cần hắn hao hết miệng lưỡi nói thêm điều gì. Cuối cùng thì hắn nhìn không được, lại nói, ta thấy như đã nhìn ra rồi, chủng tộc ở sâu trong vũ trụ đều là loại ăn hàng. Ai là ăn hàng? Rất nhiều người trợn trắng mắt. Một cân thịt tộc thiên thần là 100.000 tiền vũ trụ, cái giá rất dọa người, nhưng vẫn có nhiều người đặt hàng. Hiển nhiên người ra tay sẽ không để ý tới tiền tài, đều có lai lịch lớn. Có người nói thẳng ra, chỉ là thích thức ăn tươi thôi mà. Đây cũng là lời nói thật. Tổng thiên thần cao cao tại thượng, thông ngữ vũ trụ, ai dám săn giết bọn họ. Bây giờ vất vả lắm mới có một tiểu ma đầu gan to bằng trời cố tình làm vậy. Bọn họ tất nhiên phải thừa cơ mua thịt tộc thiên thần rồi. Bởi vì phụ trách đứng ra bán là công ty Lỗ Sầu Thông Thiên. Đây là tài phiệt cổ xưa nhất trong vũ trụ. Tương truyền ngay cả 10 vị trí đầu phần lớn cũng sẽ không can dự. Nội tình và bối cảnh của công ty này quá dọa người. Bọn họ sẽ giữ bí mật, chưa từng tiết lộ khách mua hàng. Đây là biển chữ vàng của họ. Bất luận là ai tìm bọn họ để chuyển phát nhanh trong vũ trụ, đều chưa hề phát sinh sự cố nào. Cho dù trước đây đã từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng bọn họ cũng đều một đường truy xét ngọn nguồn, không chỉ bàn giao cho khách mua, mà còn xóa bỏ được nhân tố ngoài ý muốn đó. Cho nên thông qua bọn họ để chuyển hàng, tuyệt đối là an toàn, ngay cả tinh cầu thiên thần cũng không nghiên cứu ra được. Có người nói công ty Lỗ Sầu Thông Thiên thật ra là 2-3 nhà trong 10 vị trí đầu cùng nhau nâng đỡ. Cũng có người nói, cổ lão của bọn họ đến từ trước khi khai thiên tích địa. Đám tài phiệt vẫn còn ngủ say, đủ để không sợ 10 vị trí đầu. Bất kể nói như thế nào, lựa chọn công ty Lỗ Sầu Thông Thiên sẽ tránh được lo lắng về sau. Đợi một chút, các người đừng vội vội vàng vàng đặt hàng. 100.000 một cân thịt là rất đắt, nhưng còn chưa đủ tiền chuyển phát nhanh trong vũ trụ. Sở Phong kêu to. Hãy nhanh chóng bổ sung, tiền phí giao hàng các người phải tự mình chi trả đấy. Bằng không, hắn có chết cũng trả không đủ. Cho dù kỹ thuật của tài phiệt Lỗ Sầu Thông Thiên đứng hàng thứ nhất, không một đạo thống nào có thể sánh vai, Nhưng chính vì vậy, chi phí tạm thời mở ra lỗ sâu cũng không ít. Đơn đặt hàng cũng không giảm bớt, rất nhiều người đồng ý trả phí giao hàng. Sở Phong liếc nhìn một cái, phát hiện tổng cộng có 30.000 đơn đặt hàng. Hắn giật mình kêu lên. Tính toán đơn giản một chút, hắn có được 3 tỷ đồng tiền vũ trụ sao? Ôi trời, bại ra quá rồi. Sau khi bừng tỉnh lại, hắn nhìn về phía Nguyên Ma, Triển Hạc và Lý Phượng đang ăn thịt một cách nhanh chóng. Cứ như vậy trong chốc lát, mỗi người ít nhất đều ăn hết 10 cân thịt tộc thiên thần, đều là tiến hóa giả, luyện tinh hóa khí, căn bản không đáng kể. Chất thịt ẩn chứa tinh hoa sẽ được hấp thụ sạch. Đúng là cái thứ nhỏ mọn. Tử Đoan lẩm bẩm nói. Sở Phong trừng mắt nói. Này Tử Đoan, người hãy tính thử đi. Người ăn hết 6 cân thịt, tính ra bao nhiêu tiền vũ trụ nào? Còn nữa, Nguyên Ma, dạ dày của ngươi là dạ dày vương mà. Cứ như vậy mà nuốt vào trong bụng 20 cân, để đạt 2 triệu đồng tiền vũ trụ đấy. Sở Phong tham thiền kêu đề. Hắn tính toán như vậy, 5 người kia thật không vui chút nào. Được rồi, ăn no đi rồi còn làm việc. Sở Phong vung tay lên cũng không ngăn cản để bọn họ tiếp tục. Hắn bảo bọn họ cắt thịt tộc thiên thần nhất định phải chính xác, ngăn nắp, đều là 1 cân một miếng. Cách đó không xa, sau khi ngư cửu biến tỉnh lại, tức đến run cả người, dạ dày cũng phát đau, cơ thể như muốn nổ tung. Đây là sự sỉ nhục đến cỡ nào? Nó đến từ tinh cầu thiên thần, nhưng lại bị người ta bán đi, hơn nữa bán chỉnh thể còn chưa tính, để còn bị cắt thành từng miếng mà bán. Tộc thiên thần chưa bao giờ nhục nhã như vậy, nhưng bây giờ lại phát sinh trên người của nó. Từ đằng xa, người của đạo phường trưởng cảm nhận được một tư vị khó chịu trong lòng. Cả đám đều có mặt tiếp nhận được. Đây chính là anh tài tộc thiên thần mà bọn họ muốn cậy vào sao? Đã bị biến thành thịt để ăn, lại còn bị bán đi khắp vũ trụ. Đối với bọn họ mà nói là một sự châm chọc. Sở Phong đánh giá một chút, ngư cửu biến cũng phải nặng 70-80.000 ký. Cũng không phải là nhỏ, nhưng đối với nhân tộc mà nói, so với những con mãnh thú hung cầm động một chút đã to như quả núi, đúng là không đủ lớn. Sở Phong đứng ở trên đảo nhìn chăm chăm ngư cửu biến mà nói, người quá bé, vì sao lại bé như vậy? Trừ đi xương cốt và vảy, người có được 40.000 cân thịt cũng đã là không tệ rồi. Hay giả không được không được, không thể bán, đã thành ra 30.000 cân. Bản thân ta cũng phải giữ lại 10.000 cân cho mình mới được. Tiếp theo hắn do dự một chút mà nói, hay là nuôi thêm khoảng thời gian nữa, nuôi cho bé một chút rồi bán nhỉ. Sau đó hắn nói với Nguyên Ma, này, cái thùng cơm người đấy, đừng có ăn nữa, mau tranh thủ thời gian tìm bảo dược chữa thương để ta chữa khỏi cho nó, tranh thủ vụ bé một chút rồi bán mới được giá. Dựa vào cái gì mà người bắt ta tìm bảo dược cho ngươi? Không có. Nguyên Ma trợn trắng mắt. Sở Phong điếc xéo gã nói, con nói không có à, lần trước ta đánh người gần chết, nằm ngay đơ, kết quả nuôi người có 2 ngày, người đã bắt đầu nhảy nhót tưng bừng, mau đưa loại thuốc này cho nó dùng đi. Bà mẹ nó, Nguyên Ma có cảm giác như đâm vào tim, có thể đừng nhắc lại đoạn lịch sử đen tối này không? Gã trừng mắt với Sở Phong, sau đó ném ra một cái bình ngọc. Sở Phong rất là hài lòng, sau đó nhìn đám người Lý Phượng Triển Hạc nói, các người cũng đừng ăn nữa, mong nghiên cứu một chút. Xem loại cá tộc thiên thần này thích ăn cái gì nhất. Ở đây là đại dương mênh mông, các người đi bắt cho ta, để ta nuôi cho nó béo lên nào. Tức chết ta mà. Cứ cửu biến không thể chịu nổi, giống to một tiếng muốn tự bạo. Nó cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, kết cục của mình sẽ rất thê thảm, không cách nào tưởng tượng ra được. Sở Phong vẫn đang ngó chừng nó. Cho dù nó như thế nào, đây cũng là sinh vật đáng giá mấy tỷ tiền vũ trụ. Đối với hắn mà nói, nó chính là khối tài sản quý giá nhất. Hắn vung tay xuống trấn áp ngư cửu biến, sau đó phong bế. Thần tử thánh nữ các tổ đều nhìn nhau, vừa khiếp sợ, vừa cảm thấy đồng tử dựng đứng. Đây chính là ngư cửu biến, nhưng đã bị nuôi nhốt xem như là heo. Chờ cho nó đủ mập thì mang ra giết thịt để bán. Điều này thật sự có chút quỷ dị và đáng sợ. Từ đằng xa sắc mặt công chúa Thanh Kỳ và thị nữ Nhược Đan trắng bệch. Đây không phải đồng tình mà là bị hù. Sở Ma Vương quá hung tàn, vô pháp vô thiên. Trên bình đài nguyên thú, một đám người không đồng ý. Trả hàng, chúng ta không muốn thịt cá nuôi, mà chúng ta cần thịt tộc thiên thần thuần tự nhiên kia. Không thể cho uống thuốc được, bảo dược sẽ bị phá hư chất thịt mất. Lập tức giao hàng đi, nếu không chúng ta sẽ khiếu nại. Sở Phong huynh đệ, năm người thì phải biết phúc hậu, nếu người nuôi nó thành một đống thịt, Vậy thì con là tộc thiên thần sao? Sở Phong bắt đầu im lặng, đúng là không nên nói gì trước mặt bọn họ. Cuối cùng hắn khoát tay trực tiếp bán đi, không đuổi nữa. Đương nhiên, hắn chỉ bán 30.000 cân thịt tộc thiên thần. Về sau tạm thời không bán, nó là giữ lại cho mình ăn, nhưng thật ra là muốn giá tiền cao hơn. Sở Phong thao tác bên trong quang não, liên lạc với công ty lỗ sầu thông thiên, lựa chọn nhân viên phục vụ. Bởi vì việc giao hàng quá nhiều, hắn muốn hỏi cho rõ. Chuyển phát nhanh thông thiên, toàn độ của tôi, đồng hải trái đất, gần đảo Phương Trượng. Tiên sinh, tôi muốn sửa lại, chúng ta là công ty lỗ sầu thông thiên. Một giọng nói của nữ nhân viên rất khách sáo chỉnh sửa lại. Cũng chẳng có gì khác biệt, dù sao cũng là chuyển phát nhanh vũ trụ thôi mà. Giọng nói của cô gái kia giải thích rất êm tai. Không giống chứ, chúng tôi còn phụ trách mở đường thông đến những vũ trụ cổ bị tàn phá và nghiên cứu không gian dừng chân của tiên thiên thần ma hỗn độn. Nghiệp vụ đổ sâu rộng khắp, chuyển phát nhanh vũ trụ nằm dưới trướng của chúng tôi, chỉ được xem là một trong những bộ phận nghiệp vụ thôi. Sở Phong nghe xong vẻ mặt nghiêm túc. Tôi có cảm giác sau khi chúng ta hợp tác, tiền đồ sẽ rất rộng mở. Vâng, rất vui mừng khi thông báo cho ngài biết, nội bộ chúng tôi đã từng có ước định với ngài, cho rằng có thể có một số khả năng hợp tác trong lĩnh vực biên giới trong tương lai. Sau đó Sở Phong gọi Tử Đoan, Lý Phượng đến, muốn bọn họ phụ trách tiền bạc với người mua ở quang não, xuất chuẩn bị hệ thống tin nhắn cho 20-30.000 người. Nhưng căn bản không cần phải như vậy. Công ty lỗ sầu thông thiên nói cho hắn biết, bởi vì người mua yêu cầu giữ bí mật, sẽ không tiết lộ địa chỉ, có thể áp dụng phương pháp truyền phát nhanh hỗn độn. Công ty lỗ sầu thông thiên thống nhất lấy hàng, sau đó tự mình liên lạc với người mua từ tổng bộ, tiến tới giao hàng, phục vụ rất chu đáo. Vậy các người đi chặt thịt đi. Sở Phong lại phân phó. Bất luận là Tử Đoan hay là Lý Vượng, thân là thánh nữ, ngày thường nào có chuyện làm những việc chân tay này. Nhưng mà hôm nay, bọn họ sẽ trở thành bà bán cá, chuẩn bị chặt thịt. Nguyên ma, triển hạc thì càng không cần phải nói, đã chuẩn bị cạo xương, cầm sẵn trong tay đại đào sáng như tuyết, hóa thành đồ tể. Sở Phong bắt đầu vơ vét các loại bảo vật trên người ngư cửu biến. Có mấy món bình khí cấp độ quan tưởng rất bất phàm. Ngoài ra còn có một ít nước thuốc. Nguyên ma kêu lên, dịch thiên thần. Trên người của ngư cửu biến có một bình thủy tinh. Bên trong chứa một giọt chất lỏng màu vàng, khiến cho Nguyên Ma phải kinh hãi, bởi vì đây chính là dịch thiên thần có thể phụ trợ việc tu hành. Thứ này có thể củng cố đạo hạnh, căn cơ của một người, có công dụng rất nghịch thiên. Lúc này có một số sinh linh trên bình đài nguyên thú kinh hô. Giá trị của nó rất là liên thành, có thể diệt trừ những tai họa ngầm, ám thương lưu đại trong cơ thể do tiến hóa. Một số người đứng trước ngồi không yên, bên trong tinh không có rất nhiều tiến hóa giả đỏ mắt. Bảo dịch tộc thiên thần có thể ngộ mà không thể cầu, rất ít khi đưa cho người ngoài. Muốn mua cũng rất khó khăn, trừ phi đã đến chợ đen vũ trụ. Sau khi hiểu rõ, Sở Phong lập tức mừng rỡ. Hắn mới đột phá lĩnh vực tiêu dao không bao lâu, vẫn luôn cố kỵ căn cơ bất ổn. Bởi vì lần này hắn kéo đứt một sợi mấy chục đạo không xiềng, cho nên phải cần thời gian để củng cố. Vì thế, hắn không dám ăn số bản đào quả chu còn lại. Hiện tại thì tốt rồi, có dịch thiên thần rồi, hắn có thể một bước tăng lên đạo hạnh của mình. Hiển nhiên đây là ngư cầu biến chuẩn bị cho mình. Một khi đột phá đến một cấp độ nhất định ở trái đất, cần tốn thời gian để củng cố, thì đó nó có thể uống chất dịch này. Ha ha ha, quá tốt rồi. Sở Phong cười to, đây là thứ mà hắn cần nhất ngay bây giờ. Hắn thì nghĩ rằng giọt dịch thiên thần này còn muốn trân quý hơn bất cứ thứ gì, vượt xa giá trị ngực cầu biến. Có mấy chục tỷ tiền vũ trụ cũng không đổi đâu. Người... Ánh mắt của ngực cầu biến phun lửa, giống như muốn giết người đến nơi. Thứ này vất vả lắm, nó mới có được. Bây giờ tiện nghi cho kẻ địch, khiến cho nó uất ức. Sớm biết như thế, nó thả hủy đi cho rồi. Đúng rồi, người muốn giữ mạng không? Bây giờ vẫn còn cơ hội duy nhất, mau dò phương pháp hô hấp thiên thần ra đây. Sở Phong nhìn chằm chằm ngư cửu biến. Ngươi đừng có mà mơ, dựa vào ngươi mà cũng vọng tưởng đánh chủ ý đến phương pháp hô hấp thiên thần, là một trong những phương pháp hô hấp mạnh nhất trong vũ trụ. Ngoài tộc thiên thần, không ai có thể nắm giữ. Ngư cửu biến đương nhiên sẽ không phối hợp rồi. Ta nghi ngờ ngươi không nắm giữ phương pháp hô hấp thiên thần, bằng không tại sao ngươi lại yếu đến vậy? Sở Phong tiếp tục nói. Lực của Sở Phong đả kích người khác quá mạnh. Lực cửu biến rất mạnh, đã đến từ tinh cầu thiên thần, nhưng lại bị đánh giá như thế. Chắc là nó không có phương pháp hô hấp thiên thần hoàn chỉnh. Nguyên Mà nói ra, biểu hiện đã từng nhìn thấy tộc thiên thần ra tay, cảnh tượng kinh khủng không gì sánh nổi. Ta đã từng nhìn thấy một thành viên của tộc thiên thần, khi há miệng phun ra nuốt vào kim quang rất chói mắt, tiết tấu hô hấp rất là đáng sợ, khiến người ta phải run rẩy. Nguyên Mà than nhẹ nói. Có một lần, cả ta đi săn trên một tinh cầu man hoang, từ xa nhìn thấy một thành viên của tộc thiên thần vung tay ngừng tụ một thanh trường mâu thiểm điện, đột nhiên phóng một cái, vượt cảnh giới mà giết người. Cường giả tộc thiên thần kia giống như thần chỉ, bệ nghệ thiên hạ, một mình săn giết hậu đại man thần không gì địch nổi. Rất giống thiên thần hạ phàm. Nguyên Mà thở dài nói. Nói như vậy, người cửu biến mà ta bắt được cũng không phải là người lợi hại nhất, cũng chẳng phải là đám thiếu thần của tinh cầu kia. Sở Phong tự nhủ, sau đó gật đầu nói. Điều này kể ra cũng đúng. Bằng không với cảnh giới tiêu dao của ta, làm sao mà đánh bại được nó? Đây chính là truyền nhân mạnh nhất của tộc thiên thần, thật sự làm ta thất vọng quá đi. Sở Phong đã đoán được kết quả này, cũng không cảm thấy bất ngờ. Đồng thời, hắn cũng không sợ đám thiên kiều chân chính của tộc thiên thần, bởi vì bây giờ hắn đã bước vào cảnh giới tiêu dao, xem như giai đoạn khởi đầu. Chờ hắn đặt chân đến cảnh giới quan tưởng, cho dù gặp được đám thiếu thần của tộc thiên thần, những kỳ tài ngút trời mạnh nhất hắn cũng không sợ, bởi vì hắn có lòng tin mình sẽ chiến thắng. Rốt cuộc thì người có thân phận gì? Sở Phong hỏi. Ta chỉ thay thiếu thần đến trái đất diệt người mà thôi. Nếu là đạo tử tộc thiên thần đến đây, người tính được cái thứ gì chứ? Họ sẽ dùng một tay diệt sát người như giết một con chó. Người cầu biến hận thù mà nói. Buồn cười. Nếu như ta đặt chân vào cấp độ quan tưởng, đạo tử, thiếu thần nào đó dám đến nơi này, ta trấn sát hết thảy. Sở Phong nói tiếp. Sau đó, hắn biết được thân phận của người cửu biến. Đây cũng là một thiên tài, nhưng không phải dòng chính tộc thiên thần, thậm chí không tính là hậu đại chính thống. Người là dòng dõi gia thần của một vị đại nhân nào của tộc thiên thần à? Sở Phong lộ ra vẻ mặt khác thường. Để làm nổi bật sự cường đại của tộc thiên thần, người cầu biến không tiếc vạch trần khuyết điểm, nói mình không phải hậu đại thuần huyết mà chỉ là hậu nhân của một vị gia thần. Nói dễ nghe thì là gia thần, thật ra cũng chỉ là người giúp việc. Sở Phong cười to, sau đó nhìn người của đảo Phương Trượng nói, các người có biết tình huống này hay không? Đây chính là đối tượng thông gia của các người đấy, thật đúng là... Đảo Phương Trượng, một đám người cơ thể cứng ngắc, giống như hóa đá vậy, gặp phải đả kích nghiêm trọng. Bọn họ đã cực lực kết giao với quý nhân tộc thiên thần, thuộc thập đại thiên tài, nhưng bây giờ lại là dòng dõi của một vị gia thần. Điều này bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến. Trước đó, bọn họ hạ thấp tư thái đòi gả con gái, thậm chí còn có chút khúm núm, chỉ vì muốn kéo quan hệ, kết mối thiện duyên với vị thiên tài này. Nhưng kết quả, bọn họ được cái gì? Thân phận chính thức của vị thiên tài này đây là hậu nhân gia thần. Gọi là gia thần cho dễ nghe thôi, danh phủ kỳ thực là người giúp việc. Cái này, người công tử lẽ nào... Sắc mặt thị nữ Nhược Lan hoàn toàn trắng bệch, lung lay như sắp đổ, rất khó tiếp nhận kết quả này. Nàng vẫn luôn ước mơ được theo công chúa Thanh Kỳ gia nhập vào 10 vị trí đầu, vô cùng chủ động, thậm chí còn có thể để bụng hơn cả Thanh Kỳ. Kết quả chờ được chỉ là con của một người giúp việc. Trên đảo Phương Trượng, một trong những phó đảo chủ là Lý Khải cùng với mấy lão quái vật tóc trắng xóa. Hai hàng lông mày hiện lên sự tức giận, gương mặt run rẩy, tâm trạng xuống thấp. Nếu ngược dòng quá khứ để tìm hiểu, bọn họ và đảo Bồng Lai đều là hạ nhân của huyết mạch chính thống trái đất, cũng được xem là người giúp việc. Mặc dù bây giờ bọn họ tự cho mình là chính thống, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối vẫn có một cái gai. Cho nên bọn họ rất muốn bỏ qua một trang này, không muốn chạm đến lần nữa, không tiếc bỏ ra khiêm nhường mà cả con cái đi, chính là muốn nhận được sự tán thành, trở thành thông gia với chủng tộc cường đại trong tinh không. Nồng ngờ đến lại là một kết quả như vậy. Cái gọi là quý nhân thật ra chỉ là dòng dõi gia thần của tinh cầu thiên thần. Điều này mang đến sự đả kích quá lớn cho bọn họ. công chúa của bọn họ lại gả cho một tên người hầu. Sự thật này trong lúc vô tình lại làm cho bọn họ đau đớn, khiến cho bọn họ nghĩ đến quá khứ của mình. Tổ tiên của bọn họ năm đó chỉ là tôi tớ, được truyền thụ võ học đỉnh cấp, được ban cho hết thảy, đi theo sau lưng cường giả. Ở tinh cầu bài vị thứ 11 của vũ trụ tinh hải, cảm giác vinh quang vô thượng. Nhưng nhiều năm sau đó, bọn họ đã không thỏa mãn, dã tâm trở nên mạnh mẽ hơn. Năm cường giả này chưa đã chết, bọn họ cũng chẳng còn niệm tình xưa muốn thay vào đó. Những cường giả chiến tử lưu lại tất cả, từng phó thác bọn họ giao cho hậu nhân thích hợp. Nhưng bây giờ đám người Đảo Phương Trượng lại không muốn giao ra. Không hề nghi ngờ, nếu thật sự có hậu nhân dòng dõi chính thống tìm đến, bọn họ sẽ không chút lưu tình và xóa đi, tuyệt đối là phải phản bội. Hôm nay, bọn họ lại nhận phải sự đả kích. Bọn họ muốn tìm một chỗ dựa, đối kháng với chủ cũ, có khả năng xuất hiện, từ đó diệt sát, kết quả lại là như thế này. Tiếng cười của Sở Phong khiến bọn họ cảm thấy rất chói tai, khiến bọn họ mất hết mặt mũi, chuyển thành tái nhợt. Không tiếc cả công chúa trên đảo đi, kết quả lại tìm phải một tên nô bộc. Điều này, người khác sẽ cảm thấy như thế nào? Có lẽ sẽ có chút trầm trọng. Sau khi biết được thân phận của người cựu biến, thân hình công chúa Thanh Kỳ hơi lay động. Nàng ta cũng bị đả kích không nhẹ, ước mơ huyễn tưởng trong lòng đều bị phá vỡ. Sau khi Sở Phong cười to, hắn không thèm để ý đến đám người Đảo Phương Trượng nữa, liếc qua một cái rồi không chú ý tiếp. Sự việc này không cần nói nhiều, nhân mã các lộ đều cảm thấy lần này Đảo Phương Trượng xem như mất mặt rồi. Một lòng treo cao cuối cùng té đau, kết quả tạo thành trò cười. Nhưng mà đương nhiên nghiêm túc mà nói, kết hôn với nô bộc tộc Thiên Thần cũng không tính là quá phận. Dù sao cũng đã tìm chỗ dựa, có không ít người sẽ nguyện ý làm như vậy. Nhưng công khai quá sớm, nói là muốn gả cho quý nhân tộc Thiên Thần, một đại nhân vật trẻ tuổi bây giờ lại bị vạch trần, đúng là có chút lúng túng. Thấp điệu, làm người nhất định phải thấp điệu, không thể cao điệu như thế, nếu không kết quả sẽ rất thảm thê. Sở Phong đứng im tại chỗ dạy dỗ đám người Nguyên Ma Tử Loan. Bốn vị thanh nữ thần tử lắng nghe đều chỉ muốn chửi hắn, chỉ dựa vào hành vi tác oai tác quái của hắn cũng không cảm thấy ngại khi nói người ta phải thấp điệu sao? Làm người đừng quá đáng như vậy, Sở Phong. Nguyên Ma tức giận nói, cút qua một bên chặt thịt cho ta. Sở Phong trừng ngược mắt, lập tức tất cả đều im bặt. Sở Ma Vương thấp điệu nội liễm, lúc nào giao hàng đây, đừng kéo dài thời gian nữa. Trên bình đài nguyên thú, một đám người trêu chọc và thúc giục, ngay bây giờ. Sở Phong đáp lại, sau đó quát lớn với Tử Loan, đừng có chặt thịt cạo xương như kiểu nữ nữa, động tác nhanh nhanh lên một chút. Tử Loan lắc lắc bờ eo thon, nhắm mắt lại, sau đó vung đao, nào giống như đang cắt thịt chứ, rõ ràng là đang chịu đựng tra tấn rồi gặp phải cảnh khốn cùng. Tên thiếu thần sau lưng ngươi có lai lịch gì? Ta và hắn ta chẳng có thù oán gì, vì sao cái thằng ngu đó lại để mắt đến ta? Sở Phong lên tiếng hỏi ngư cửu biến. Mọi người nghe xong tất cả đều hóa đá. Có ai dám gọi huyết mạch đích hệ của tộc Thiên Thần là thằng ngu không? Quả thật là tự phụ đến cực hạn. Hắn đang miệt thị truyền nhân tộc Thiên Thần sao? Sở Phong không phải lần đầu tiên nghe được hai chữ thiếu thần. Trước kia Phục Hoàng đã từng nói qua, trong vũ trụ có một vị thiếu thần muốn Sở Phong phải chết. Giọng điệu đó, từ thái đó, quả nhiên đã cao cao tại thượng, giống như đế vương trong tiến hóa giả hạ chỉ, ban cho Sở Phong được chết. Hiện tại thì ngư cửu biến đích thần đến, chính là thi hành mệnh lệnh giết chết Sở Phong. Bởi vì ngươi sinh ra trên tinh cầu này, bản thân đã làm một cách tội. Thiếu thần nhìn ngươi không vừa mắt, muốn diệt ngươi thôi. Ngư cửu biến lạnh lùng nói, đây đúng là một lý do bá đạo, nhưng ngươi không vừa mắt liền muốn giết ngươi, ngang ngược đến cực điểm. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại cũng có nguyên nhân bên trong, bởi vì đây là trái đất, năm đó bị đánh bại, tất có sự chủ đạo của 10 vị trí đầu. Tộc Thiên Thần, khi đó có thể nói, hai tay đẫm máu. Cao tầng của bọn họ đã từng hiền hóa, cùng cường giả chiếu rọi trừ thiên chém giết trái đất. Tên thiếu thần cầu thí này, ta nhìn hắn ta cũng chẳng vừa mắt, có gan thì đến đây, ta sẽ chặt đầu cười xuống. Sở Phong chỉ tay vào thiên khung, đối mặt với tinh không, mang theo lạnh ý phát ra khiêu chiến. Quản ngươi là thiếu thần hay là đạo tử, nếu có can đảm đến đây, ta sẽ chém chết ngươi. Tiếp theo, đôi môi của Ngư Cửu Biến mấp máy, dùng tinh thần yếu ớt truyền âm. Sở Phong, ngươi sống không được đâu đâu. Lần này ngươi dám động vào Lam Thi mà thiếu thần xem trọng. Vốn ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng mà bây giờ, ngươi sắp sửa diệt vong rồi. Nó cũng không nói rõ, mà chỉ âm thầm thông báo. Đây cũng chẳng phải ý tốt lành gì, chỉ là muốn kích thích Sở Phong để hắn tiến thêm một bước ra tay với Lam Thi. Từ đó khiến thiếu thần nổi giận, tiến hành xuất kích lôi đỉnh với hắn, sớm thời gian trả thù. Sở Phong nghe xong khẽ giật mình. Tân tình quật khởi trong tiên nhạc tịnh thổ đích thật là có phong thái tuyệt thế, có khả năng trở thành hồng tinh của vũ trụ, bây giờ đã được vị thiếu thần kia coi trọng. Sắc mặt của hắn trở nên quái dị. Trong lúc vô tình có ân oán với vị tân tinh đó cũng có thể dẫn đến đại họa. Nhưng hắn chỉ mỉm cười. Hắn đang còn muốn tiếp xúc với Lam Thi bàn một số điều kiện đây này. Một khi đàm phán thất bại, hắn sẽ bán đấu giá nội giáp của Minh Tinh Lam Thi trong hội đấu giá tinh không. Tất sẽ tạo thành oanh động cực lớn. Không biết vị thiếu thần kia có nổi điên lên hay không? Sở Phong mỉm cười khiến tất cả mọi người không hiểu ra sao hết. Chỉ còn Lam Thi vẫn luôn chú ý chuyện này đã nổi da gà. Lực tinh thần của nàng mạnh hơn những người cùng thế hệ, trực giác khá là nhạy cảm, đương nhiên cảm nhận được nụ cười đầy ác ý của Sở Phong. Sở Phong hỏi không ra được chuyện gì trên người Ngư Cửu Biến, cũng không muốn làm nhục nó nữa, một bàn tay đánh chết, sau đó yêu cầu bốn người kia xử lý hàng. Đáng tiếc là Ngư Cửu Biến lúc đến vạn chúng chú mục, toàn thân sáng chói, mái tóc màu hoàng kim bay múa giống như thần chỉ trẻ tuổi. Bây giờ vẫn được vạn chúng chú mục, nhưng lại biến thành thức ăn, tương phản trước sau quá lớn. Có rất nhiều người bồi hồi mãi không thôi. Trái đất đúng là núi cao hoàng đế xa. Truyền nhân các nhà đến đây gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm. Bị giết chết thì không cần phải nói, lại còn bị bắt cóc, không thể không tiếp nhận sự bắt chẹt. Bây giờ ngay cả người của 10 vị trí đầu cũng không may mắn thoát khỏi, bị hạ độc thủ, mà thảm hại hơn lại còn bị đem ra giết thịt. Bên trong tinh không, tâm trạng của người các lộ có chút phức tạp. Có người vỗ tay khen hay, có người lại nhận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên trong mắt các môn phái tiến hóa, Sở Phong là người phóng đãng không bị trói buộc. Còn trong mắt các bộ phận khác, hắn là người buôn bán thịt người, khiêu chiến quy tắc. Hắn sẽ chết rất thê thảm. Một khi bước vào tinh không, hắn nhất định sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Những đạo quái vật kia đều là hạng người tàn nhẫn vô tình, hủy diệt một tinh cầu cũng chỉ trong chớp mắt. Ừ, hắn chưa chắc có thể bước ra khỏi tinh cầu kia. Ta thì phỏng đoán tinh cầu thiên thần không thể nhịn được. Tộc Tây Đầm cũng sẽ nổi điên lên. Thanh nhân các phương nhiều lần bị mạo phạm, chắc chắn sẽ xuất thủ thôi. Bên trong tinh không, có không ít người đang bàn tán. Cảm giác trên trái đất sẽ có mưa to gió lớn. Thiên kiêu chủng tộc vô địch bài danh ở trên hơn phân nửa sẽ có người giáng xuống để giết Sở Phong, bởi vì hắn gây ra động tĩnh quá lớn. Rất nhanh thì Sở Phong tìm được một không gian trồng chất gần đảo Phương Trượng để công ty lỗ sầu thông thiên đến lấy hàng, chở 30.000 cân thịt tộc thiên thần đi. Không thể không nói chuyện phát nhanh thông thiên qua làng nghịch thiên. Ngay cả trong ngày, bên trong tinh cầu sinh mệnh gần đó đã có người đến lấy hàng. Ôi trời, đúng là mỹ vị nhân gian, trần hào cực hạn. Thịt tộc thiên thần ăn vào quá ngon. Lúc này có người phát ra tiếng sợ hãi thán phục, càng ngợi vô tận. Tinh không không có cách nào bình tĩnh, dẫn phát oanh động cực lớn. Tiếp theo người của tinh hệ gần đó tuần tự đưa những bao hàng chuyển phát nhanh đi, thuận lợi một cách kỳ lạ. Nhất thời cũng tán thưởng, đánh giá rất cao chất lượng của loại thịt này. Không tệ, so với năm đó, ta ăn thịt cẩm vương kim thân La Hán còn vừa miệng hơn. Đây đích thật là trần hào đỉnh cấp. Lão phù rất là hài lòng. Sở Phong tiểu hữu, còn thịt thiên thần không? Cho ta 2.000 cân. Lão phù muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý. Món này có thể làm món chính cho bữa tiệc. Hiển nhiên, đây là một lão quái vật, thực lực kinh khủng dọa người. Rằng người giống như người này không ít. Trên thực tế, sinh linh vô thịt tộc thiên thần phần lớn đều không hề đơn giản. Nếu không, ai lại bỏ ra một số tiền lớn ăn uống xa xỉ thế như vậy? Ngon lắm. có thể được xưng là mỹ thực đỉnh cấp trong tinh không. Lão thần cảm thấy rất hợp khẩu vị. Thịt tộc thiên thần không thẹn là bảo thịt. Một đám lão quái vật như tiền điên và đánh giá, lập tức thu hút sự bàn tán nhiệt tình, dẫn phát sóng tỏ gió lớn, oanh động các nơi trong vũ trụ. Nhất thời thịt tộc thiên thần mắc đến không hợp thói thường, các bên đều năn nỉ để mua. Sở Phong thì lại quyết định châm ngòi thổi gió nói. Mở tiệc chiêu đãi khách quý, món này đích thật là trân hào đỉnh cấp, hiển nhiên đủ tỏ rõ thành ý. Có bằng hữu mời người ăn thịt thiên thần, tình hữu nghị này nặng như thế nào chớ, đáng trân quý cả đời. Người yêu của người mời người ăn thịt tộc thiên thần, còn có cái gì không yên lòng nữa chứ? Nếu hắn ta dám phản bội, người cứ báo lại cho tộc thiên thần. Lúc này, đá thử vàng trong tình yêu đã bắt đầu, bảo hắn ta hoặc là nàng ta mời người ăn thịt thiên thần đi. Sở Phong tuyên truyền như vậy, lập tức khiến một đám người trợn mắt, sau đó rất nhanh nguyền rủa. Nếu thịt thiên thần của người nhiều thì không tính, có thể năn nỉ để mua, nhưng người đã bán sạch lại còn tạo thế như vậy, đúng là hèn hạ, xấu hổ. Nhất là một số nam nữ trẻ tuổi, có một số người đang chờ mong đá thử vàng trong tình yêu, nhưng cũng có một số nam nữ oán giận, chỉ muốn xé Sở Phong ra. Bất kể nói như thế nào, thịt thiên thần rất là đắt hàng, quả thật đắt hàng đến mức rối tình rối mù. Lúc này ngay cả sinh linh trên tinh cầu thiên thần đều biết đến chuyện này. Vốn bọn họ đã rời khỏi tinh hải, cao cao tại thượng, khinh thường chú ý đến những chuyện như vậy. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, bởi vì nó dính đến bọn họ. Đúng là muốn chết. Sau khi vị thiếu thần kia biết được, một trưởng vỗ nát cả một động phủ, giận dữ xuất quan. Lúc này Sở Phong đem gần 19.000 cân thịt thiên thần còn lại, bán được 4 tỷ tiền vũ trụ, nhưng vẫn bị tranh nhau mua. Hắn cảm thấy hối hận vì mình đã bán quá sớm, kiếm không được bao nhiêu tiền. Nhiều tiền vũ trụ như thế, ta có thể mua sắm một số thiên tài địa bảo trong vũ trụ, ví dụ như dịch thiên thần ở chợ đen, bí kíp các loại. Gương mặt của Sở Phong tràn ngập nụ cười, vui vẻ vô cùng. Ta nói, thiếu thần của tộc thiên thần người hãy mau mau tranh thủ đến đi, ta còn chuẩn bị bán thịt nữa đấy, nghĩ đến chất lượng thịt của người cao hơn nhiều. Hắn kiêu ngạo mà nói. Đồng thời hắn cũng hô to, Ngụy Hằng, Ngụy Trứng Thối, Ngụy Trứng Ung, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Phải chăng nên tiếp nhận lời khiêu chiến của ta? Vốn là không thèm đếm xỉa đến, cảm thấy đã thoát khốn khỏi vòng xoáy. Lúc này, mặt của Ngụy Hằng sụ xuống, rất muốn chửi cha mắng mẹ. Người không phải để ý đến tộc thiên thần sao? Tại sao còn nhớ mãi không quên ta thế? Lần nào cũng nhắc đến, bà mẹ nó, người muốn chết à? Trên thực tế, động tĩnh bên trong tinh không quá lớn, các bên phản ứng quá kịch liệt. Một số anh kiệt kinh khủng muốn lên đường, có một số nhân vật thiên kiều sắp đặt chân lên trái đất. Cũng trong ngày hôm đó, Ngụy Hằng danh xưng dưới chòm sao thứ 9 rốt cuộc đã đáp lại. Gió nổi mây phun, thời đại đã đến rồi. Sở Phong không thèm quan tâm những thứ này, hắn chuẩn bị đến núi Bất Diệt tìm hiểu đám người Hoàng Ngưu ra sao, thuận tiện ở đó uống dịch thiên thần, một lần nữa tiến hóa tăng cường đạo hạnh. Sở Phong muốn đến núi Bất Diệt, đã một khoảng thời gian không đến đó. Không biết là Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lão Lư và con cóc Âu Dương Phong như thế nào? Phải chăng là bọn đó có nhắn rủ gì trên vách đá cho hắn không? Nghĩ đến những thứ này, trong lòng Sở Phong lại chập trùng. Hắn nhớ đến khoảng thời gian ở cùng với bọn họ. Nếu mấy người đó ở đây lúc này, nhất định sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Nếu có Lão Lưu Manh, Đại Hắc Ngưu cùng đi bắt con cóc thần tử, đi săn thánh nữ, sau đó mang ra đấu giá, nhất định sẽ càng thêm thông thuận. Cộng thêm cả Hồ Đông Bắc và Lão Viên, cảnh tượng đó thật sự không thể tưởng tượng ra được. Về phần Âu Dương Phong, nếu để cho nó liếc mắt nhìn thần tử, thánh nữ các lộ, thanh nhân vực ngoại, đoán chừng không cần nó nói thêm một câu nào, khắp nơi trên trái đất này đều là địch nhân của nó. Đúng là có chút hoài niệm. Sở Phong nhớ đến khoảng thời gian ở cùng bọn họ, mặc dù gặp phải đủ loại nguy hiểm, chuyện phiền phức không ít, nhưng lại rất là vui. Ta đoán, động phủ dưới đáy biển xuất thế còn phải mất một khoảng thời gian nữa. Ta không còn thời gian, cũng không có tâm trạng ở lại đây. Các người hãy chú ý, nếu nó xuất thế, cứ trực tiếp giết vào, tranh đoạt cơ duyên và tạo hóa. Trước khi rời đi, Sở Phong mời Nguyên Ma, Tử Loan, ăn như yến ở trên thuyền lớn. Nó cho bọn họ biết cứ buông tay buông chân mà làm, không cần kiêng kỵ thứ gì hết. Thị tộc thiên thần lượn lờ ánh sáng, mùi hương nồng đậm bay xa đến vạn dặm. Nguyên mà giả tính mười phần, ngoài một miếng thịt bự, uống một chén rượu lớn. Cả nào thèm để ý Sở Phong nói gì, đúng là kiệt ngạo khó thuần. Tử Loan thì ăn uống giống như gà mổ thóc, không ngừng gật đầu. Chỉ ước gì hắn đi nhanh thật nhanh, ngày nào nhìn thấy tên ma đầu này. Trong lòng của nàng vẫn luồn luồn hốt hoảng, giống như tiểu tức phụ bị khinh bỉ. Về phần thân tử, triển hạc và thanh nữ rất có tử thái, Lý Phượng kia, thì ổn hơn, tuyệt không nghịch lại Sở Phong. Sở Phong đóng lại quảng não, bởi vì bây giờ người liên lạc với hắn quá nhiều. Còn lão quái vật muốn mùa thịt tộc thiên thần, còn có người thần bí cầu mùa thánh nữ, đúng là loạn cao cao cả lên. Có người gửi tin nhắn cho ngươi. Lúc này đôi môi đỏ của Tử Đoan chu thành hình chữ O, ánh mắt xinh đẹp mở to không khỏi giật mình. Là mấy người muốn mùa thánh nữ hoàng nữ, nói cho bọn họ biết tạm thời hết hàng rồi. Chứ sau khi ta trở về sẽ đi sàn tiếp, bản thân ta cũng muốn giữ lại mấy côi bảo cấp thánh nữ. Coi như là cho dù không có đủ góp thì cũng phải có được cửu mỹ đồ chứ. Sở Phong bình tĩnh đáp. Tử Loan cùng Lý Phượng nghe xong, vầng trán trắng muốt hiện lên hắc tuyến, chỉ bĩu môi nhưng không dám phản bác. Mà này, trong số các thánh nữ, thần nữ, hoàng nữ nổi tiếng, làm thì là người nổi danh nhất hiện nay có phải không? Nguyên mà nói, đúng vậy, là ánh trích tiên, thiên kiều thần nữ, đồng thời là minh tinh nổi danh nhất tinh không, đến từ 10 vị trí đầu, đệ đệ là ánh vô địch, người dám bắt không? Sở Phong không thèm để ý, nàng ta còn chưa đến trái đất, cũng chẳng có thủ với ta, ta chẳng có hứng thú ra tay. Càng cười thầy ta lưu ý, nếu có cửu gia đến, ví dụ như chị hoặc em gái thiếu thần, lập tức liên lạc với ta. Bất luận là nguyên ma hay là triển hạc, vẻ mặt người nào cũng quỷ dị. Ma đầu này đúng là gan lớn không biên giới, muốn làm sang làm vậy à? Vị thiếu thần kia còn không đánh tới, hắn đã để ý đến chị em nhà người ta. Đừng đừng, ở đây ta có tin tức quan trọng, các người lạc đề rồi. Tử Đoàn lên tiếng. Chúng ta đang bàn về mỹ nữ, người làm gì mà bất mãn thế? Nguyên mà lườm nàng một cái. Thứ chín tình không, thánh nhân Quỳ Hằng đã lên tiếng. Ông ấy nói, người còn dám nói rằng nói bậy, một ngón tay đè chết người đấy. Tử Đoàn thông báo cho Sở Phong biết. Lời nói của thánh nhân tộc Tây Lâm, Quỳ Hằng hơi có vẻ miệt thị, giống như lần trước ông ta đến trái đất vậy. Ông ta đứng trên cao quan sát hành tinh sinh mệnh này, cao cao tại thượng, tàn nhẫn và lên tiếng một cách khinh miệt. Lòng quỷ trứng thối đó đã đáp ứng ta rồi sao? Sở Phong kinh hãi nói. Nhưng ông ấy khinh thường ứng chiến, nói người không có tư cách. Khi ông ta tung hoành vô địch, còn không biết ngươi là hạt bụi chỗ nào. Tử Đoan thuật lại. Ngụy Hằng. Sở Phong thắt nụ cười, đang đăng sát khí. Hắn nghĩ đến lão thánh nhân Bình Thúc bị Ngụy Hằng chặt đầu, cướp gia vị trong bình. Hận không thể lập tức giết qua, xông đến tộc Tây Lập. Năm đó tinh không thứ 9 đúng là kinh diễm thiên hạ. Bây giờ lại càng danh chấn tinh hải, danh xưng tuyệt đỉnh thánh nhân, quét ngang không đối thủ cùng sai, vô cùng kinh khủng. Tử Loan nói, ông ấy nói, hậu nhân của ông ấy đã lên đường, sắp tiến vào trái đất, là thần tử đương thời. Sau khi chém giết người, sẽ tuyên bố tộc Tây Lâm chính thức trở về, một lần nữa trở thành chủ nhân của tinh cầu này. Nàng ta rất tận tụy với bổn phận của mình, thông báo cho Sở Phong biết tin tức đến từ tinh không. Sở Phong nghe vậy thì nói, lão quỷ trứng thối, ông ta quá ỷ vào thân phận của mình. Được đấy, ta sẽ làm thịt hậu nhân của ông ta, xem ông ta còn phái ai xuất mã nữa không. Thần tộc tộc Tây Lâm, truyền nhân mạnh nhất thế hệ này, đến lúc đúng lắm. Mọi người cũng đều biết, thần tử tộc Tây Lâm vượt giới rất nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ hơn so với thiếu thần tộc thiên thần. Bởi vì điều này dính đến chỉ trành chính thức của trái đất. Tộc Tây Lâm đã sớm phản bội trái đất mà đào thoát ra ngoài. Bây giờ bọn họ muốn trở về, dùng Sở Phong để tế cờ, tuyên bố bọn họ đã trở về. Bọn họ rất chi là ngạo mạn, hoàn toàn khinh thường tiến hóa giả thổ dân, cho rằng tất cả đều là hậu duệ tạp chủng, căn bản không phải chính thống. Chỉ có bọn họ trở về mới tính là danh chính ngôn thuận, khôi phục lại thời kỳ chói lọi ở hành tinh mẹ. Còn có người nào muốn đến nữa không? Lần này, Sở Phong cố gắng kiềm nén, tâm bình khí hòa. Hắn đã sớm dự liệu được, trái đất sẽ có phong bạo. Một đám nhân vật hung ác sẽ đến. Quả thần thời kỳ đó đã đến. Thần tử tộc cơ giới cũng muốn đến, tuyên bố sẽ tìm người luận bàn. Cái gọi là luận bàn, nói thì văn nhã, nhưng thật ra là muốn giết Sở Phong mà thôi. Tộc này rất là mạnh, lại có quan hệ rất tốt với tộc Tây Lâm, đừng xem như là minh hữu. Ta sẽ đánh cho đám người máy kia biến thành một đống sắt vụn. Sở Phong lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên sẽ không quên lần trước đại quân máy móc này hoành không lao xuống, truy sát hắn vạn dặm. Từ Đông Hải giết đến Danh Sơn, khiến cho hắn một đường vẩy máu, bị ném chém đến ruột muốn sổ ra, vô cùng thảm liệt. Nếu không phải trong thời khắc quan trọng, Yêu Yêu công chúa xuất thế, một bàn tay đẩy ra, đánh nổ chiến hạm đầy trời. Lúc đó, hắn đã gặp nguy hiểm rồi. Lời của Sở Phong còn rất u lãnh. Trước này khác nhau, bọn họ đã đến nữa, với lúc ta tính luôn khoản nợ này. Thần tử bọn họ đến đây, ta sẽ thanh toán cùng một lúc, xem chất lượng thịt của bọn họ thế nào. Đến lúc đó, nấu luyện thành nước thép, chế tạo hộ giáp một lần nữa. Mọi người nghe xong liền cảm khái. Cho dù đã quen với sự kiêu ngạo của tên ma đầu kia, nhưng lúc này bọn họ vẫn kinh hãi. Tộc cơ giới thuộc cường tộc đỉnh cấp, tiến hóa từ rất lâu đời. Thần tử lịch đại đều tự cho mình là kim cương cơ giới, cơ thể vô địch. Tin tức lớn, thiếu thần tộc thiên thần đã xuất động, dẫn đầu một đám thiên tài đỉnh cấp lên đường, đều là truyền nhân mạnh mẽ nhất chạy đến trái đất. Tử Loan kêu lên sợ hãi. Đây là tin tức mới ra lò, vì thế nàng đã vội vàng báo lại ngay cho Sở Phong. Trước đó đều chỉ là nghe đồn, bây giờ đã được chứng thực. Vị thiếu thần kia đã chính xác khởi hành, mang theo uy thế vô song mà đến, chuẩn bị giáng xuống trái đất. Tử Loan còn bổ sung, hắn ta đã hạ chỉ, hiệu lệnh một nhóm thánh tử đi theo chinh chiến. Bọn họ còn nhắn với ngươi là, loài người tốt nhất nên tự sát, đừng để bọn họ địch thần ra tay. Sở Phong chẳng buồn để ý, bình thản nói, xem ra, trước khi hắn ta xuất hiện, ta phải hẹn làm thì trước, không phải tên thiếu thần kia nhìn trúng nàng ta sao? Ta sẽ để cho hắn ta không được như ý. Ô, Tử Loan kêu lên sợ hãi. Quả nhiên là gió thổi báo hiệu dòng bão sắp đến. Xảy ra chuyện lớn rồi. Mạnh nhân đại tộc đều ra. Còn có ai nữa? Sở Phong hỏi. Tinh cầu xếp hạng thứ 12. Người ở đó cũng muốn đến rồi. Tử Loan nói, trong lòng nổi sóng chập trùng. Tộc nắm giữ phương pháp hô hấp u minh. Mắt của Sở Phong lập tức trùng xuống. Bởi vì khi hắn còn ở mặt trăng, từ tháp năng lượng truyền thừa mà hắn biết được không ít chuyện xưa. Năm đó tiến hóa giả ở tinh cầu xếp hạng thứ 12 đã dốc toàn bộ lực lượng hiệu lệnh các tinh hải, dẫn đầu rất nhiều đại quân tinh cầu sinh mệnh tấn công trái đất. Nhìn từ bên ngoài, bọn họ chính là quân chủ lực. Trên thực tế, sau lưng bọn họ còn có các nhân vật của 10 vị trí đầu ủng hộ. Ví dụ như tộc thiên thần, các nhân vật chiếu rọi trừ thiên cũng đều bước ra, tham gia vây giết. Bất kể nói như thế nào, tộc nắm giữ phương pháp hô hấp u minh trên danh nghĩa là lĩnh quân. Ví dụ như kỵ sĩ tinh không đều phải nghe hiệu lệnh của bọn họ. Hiện tại, bộ tộc này đã quay trở lại. Rất tốt, đến hết đi, không làm gì được thánh nhân của bọn họ. Vậy ta sẽ từ từ đi từ bước nhỏ trước, từng bước tiêu diệt tất cả vậy. Sở Phong nắm chặt nắm đấm đó. Tử Loan rất là tận tụy với chức trách của mình nói. Thanh nhân tuyệt đỉnh của tộc U Minh đã lên tiếng, giọng điệu trêu chọc, gọi ngươi là côn trùng. Nói Ngụy Hằng không đánh với ngươi thì ông ta đánh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống sót trong đợt trùng kích phong bạo này. Thánh nhân tộc U Minh là cái thá gì chứ? Bình đại nguyên thú có đánh nhau cùng cấp đúng không? Đến lúc đó ta sẽ diệt ông ta. Sở Phong tràn ngập địch ý đối với bộ tộc này. Dù sao bọn họ cũng là chủ lực hủy diệt trái đất, từng hiệu lệnh tinh cầu sinh mệnh các vực, tạo thành đại quân liên hợp tấn công tiên dân. Trong mắt của hắn, đây là đao phủ huyết tinh đặt cùng một chỗ với kỵ sĩ tinh không tộc Tây Lâm, nhân vật đầu não của 10 vị trí đầu. Nguyệt Ban lên tiếng kích thích Sở Phong. Khỏa thông này mạnh lắm. Năm đó danh xưng tinh không thứ 8, kinh khủng dị thương, so với Ngụy Hằng đứng thứ 10 còn mạnh hơn nhiều. Vào thời đại đó, ông ta sáng chói vô ngần. Người đời sau nghiên cứu, cho rằng ông ta thuộc thế hệ kinh khủng nhất, thiên kiều trực bá, có thể đe hết phần lớn đạo tử của 10 vị trí đầu đấy. sợ Phong động dung, thanh nhân tộc U Minh nằm đó lại mạnh như vậy à? Sau đó, hắn nhớ đến Yêu Yêu, nàng cũng rất sáng chói trong thời đại đó, lực áp quần hùng, đứng thứ nhất trừ thiên, thực sự quá siêu thoát. Ta cho ngươi cơ hội, côn trùng nhỏ, nếu lần này ngươi bất tử trong cơn phong bạo, chúng ta sẽ gặp nhau trên bình đài nguyên thú. Cùng ngày Ngụy Hằng lên tiếng, vẫn khinh mạn như cũ, gọi Sở Phong là côn trùng. Ngụy trứng thối, đã đáp ứng rồi sao? Bà mẹ nó, ta không đánh chết người không được mà. Sở Phong nghiến răng nghiến lợi, hắn thật sự không có chút hảo cảm nào với Ngụy Hằng, hận không thể bổ nát ông ta. Khắp thế gian đều kinh ngạc, mọi người biết tiếp theo nhất định sẽ có bão táp ngập trời. Một đại thời đại phong vân khuấy động cuối cùng cũng đã đến. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.